đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng tơ mi, thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than, quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng trà lành, lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui. Tình đời ôi chán chưa, trầm luân về với anh đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Liên Hoa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay khóa tu Phật thất của chúng ta 7 ngày cũng kết thúc vào trong ngày hôm nay, và chúng tôi được thượng tọa là trưởng ban trị sự cũng như là trụ trì tổ đình của Liên Hoa, chúng ta đã tạo điều kiện có cái buổi chia sẻ trong quý vị Phật tử trong kỳ tu Phật thất. Mình tu Phật thất được bao nhiêu kỳ vậy? Kỳ này kỳ mấy? Mấy? 73 hả? Ông già 73 tuổi hả? Như vậy chúng ta 73 kỳ tu Phật thất là một cái quá trình rất là dày, có nghĩa là cái công mà của thượng tọa trụ trì bỏ ra cũng rất là lớn đối với chúng ta. Và quý vị biết là bây giờ chùa chúng ta cũng có lập thêm cái chùa Bửu Liên ở phía bên sông nữa. Lập thì quý thầy không có ngại, ngại cái không đủ tiền, chỉ ngại đó thôi, chứ lập mấy cái cũng được chơi, không sao. Quý thầy thì tu nhiều lắm, nhưng mà còn cái tài chánh thì vật giá càng ngày càng leo thang, còn túi mình thì càng ngày càng xẹp xuống, do đó mà thấy biết lâu rồi mới có đóng cừ, mới đóng cừ xong. Và quý vị biết là cái khóa tu Phật thất của mình ở đây á, nghĩa là diễn ra 73 khóa điều đặn điều mà rất là hoan hỷ, rất là mừng quý vị Phật tử đây á, là chúng ta cũng giữ được cái diện mối, giữ được cái đạo tràng cũng đông đúc như thế này. Mình đây thuộc về vùng sâu vùng xa của huyện Đông Hải Bạc Liêu rồi, mà phải qua sông cách trở, qua đò rồi nữa. Như vậy thì cũng khó mà đi đến chùa, nhưng mà mình đi đông đủ đông đúc đây chứng tỏ là chúng ta cũng một lòng mà giữ đạo nha, tức là theo sát sườn luôn đó, ai tới đâu mình tới đó đó, ai thi sao mình thi đi, gọi là thi tới luôn ha. Ở người miền Tây mình nói như đó là tới luôn, ai tu tới đâu thì mình tu tới đó. Mai mốt mình cái đạo tràng của Bửu Liên mình xong nữa thì đó thuận tiện rồi, nên chúng ta có thể tu ở phía bên sông. Nhưng mà còn bao lâu và được cái đạo tràng bên đó tu tập thì chúng ta tùy thuộc vào cái lượng tài chánh mà mình có thể đóng góp. Cái Liên Hoa đây mới vừa xong thì sức cùng lực kiệt, và đặc biệt là cái nhu cầu của Phật tử địa phương của mình có nơi tu tập, có nơi công phu bái sám tổ chức lễ tiếp chúng độ tăng vân vân. Đó là cái tâm của thượng tọa trụ trì trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau. Và chúng tôi cũng kêu gọi luôn Phật tử ở trên toàn thế giới, nhất là con người con của Bạc Liêu, Cà Mau, chúng ta ở các cái nước như là nước Úc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Mỹ, rồi Canada, rồi các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Hungary, Tiệp Khắc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, vân vân, là cũng có rất là nhiều người là những người con của quê hương của mình mà phải sống xa xứ, tha phương, nên hãy quay về với cái tình thương của Phật Pháp mà chúng ta tiếp một tay, một chân cho thượng tọa trụ trì ở đây nhẹ nhàng. À, sớm thành lập ra ngôi Bửu Liên và làm cái đạo tràng thuận tiện trên đường xe cộ, và chúng ta đi đến đó tu tập khỏi qua sông qua đò dân dân, lâu lâu qua Liên Quan một bữa, còn nhiều tu Bửu Liên cũng hay. Nói chung là hai nơi là một mà, tuy một mà hai, tuy hai mà một. Và quý vị biết là ở trong thế gian này chúng ta thấy nhiều thứ mà mình cho nó là quý báu, nhưng mà mình xét cho tận cho cùng á thì cũng chẳng có cái gì là quý hết á. Tại sao? Nó quý thiệt, nhưng mà mình không có đủ thời gian sống để mà chúng ta sở hữu lấy nó. Ví dụ như hột xoàn đi, nó có thể tồn tại cả ngàn năm. Cái nhà mình có thể nó tồn tại hàng trăm năm. Những công trình thế kỷ, ví dụ nhà cất bằng cây căm xe rồi đó, thì nó tồn tại hàng ngàn năm. Nhưng mà than ơi, mình sống không tới 100 năm nữa, bây giờ 4 năm 60 tuổi thấy rơ hết trơn rồi, bệnh uống thuốc cả nấm rồi. Đó, quý vị thấy chưa? Nên cái sự thật đó, chúng ta không nhìn thấy sự thật đó, là mình chạy theo đó, mình nắm lấy nó, rồi cuối cùng mình khổ vì nó, bận tâm, bận lòng với nó. Nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ á, gọi là thọ thì khổ là chỗ đó. Thọ tức là mình nhận lãnh cái gì mình lo lắng cái đó, mình bận lòng cái đó, bận tâm cái đó, thì mình khổ với nó. Nên á, trong thế gian này cái gì nó cũng giả chứ nha, là không có gì thật. Chân giả là gì? Là nó không bền, không chắc, có rồi nó mất. Thấy gì đó chứ có mất. Thậm chí vợ chồng cũng không bền nữa, rồi con cái mình nó cũng gã đi, rồi đời người cũng sẽ chết đi. Mà mỗi người chết đi thì tùy vào cái dòng nghiệp mà đi vào những cảnh giới khác nhau, có khi gặp lại có khi không. Đa phần là không gặp lại, tại vì trả nợ xong người ta đi, mình thiếu nợ xong đó mình đi. Trừ trường hợp dây nợ nhiều quá phải qua những kiếp sau mà gặp lại. Nhưng gặp lại đâu phải là gặp lại bằng cha con anh em, nhằm khi gặp lại chủ tớ, nhằm khi gặp lại quan gia trái chủ, nhằm khi gặp lại là thú và người, vân vân. Nói chung là chúng ta gặp lại trong những hoàn cảnh rất là thương tâm, khi bây giờ mình là bạn bè, anh em, cha mẹ. Nhưng mà nếu ân oán nghiệp duyên trả vay thì chúng ta gặp lại là gặp lại trong những cái hoàn cảnh gọi là chẳng đặng đừng. Những cái hoàn cảnh mà chúng ta không mong, không đợi, chúng ta không cầu mong với nó. Do đó mà trên đời này cái gì cũng giả chứ nha, chỉ có cái thật thôi, đó là Phật Pháp đó. Phật Pháp luôn luôn lúc nào là năng lực của Niết Bàn trải rộng khắp muôn nơi. Chỉ có cái nào nó cũng giả hết á, chỉ có tu là thiệt thôi á. Cái gì cũng giả chứ nha, chỉ có tu là thiệt à. Nếu mà tu giả không được, không có gì. Tại sao tu là gì? Tu là sửa tâm, sửa tánh của mình, sửa cái hình tướng ở bên ngoài của mình để trở về với bản thể, tức là trở về với chân tâm Phật tánh, trở về với cái tánh Phật thường hằng thường hữu trong mỗi loài chúng sanh của chúng ta. Nếu chúng ta giả thì chúng ta không thể trở về được, còn là chúng ta thật thì chúng ta mới trở về được. Nên cái gì thì giả được nhưng tu không thể giả. Nếu tu giả thì người đó không có đạt được kết quả kể như không tu. Do đó mà chúng ta thấy nếu người nào có thật tu thì chắc chắn người đó có thật chứng. Tại vì cái chứng ngộ là cái chỗ tu thật, nên sự chứng ngộ. Chứng ngộ có nhiều cấp chứng ngộ khác nhau lắm. Ví dụ như ở trong kinh Sa Môn Quả, có ai xài máy vi tính á, thì người ta vô internet, ta vô trong Google á, chúng ta đánh cái bài kinh gọi là kinh Sa Môn Quả. Trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật có giới thiệu chúng ta có bốn cái quả vị mà con người có khả năng chứng đắc được trong kiếp này. Đó là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán, tức là bốn cái quả vị đắc thánh nhân mà tất cả con người ở trong kiếp sống này có khả năng đắc được nếu chúng ta nỗ lực tu hành. Như vậy đắc đó là cái gì? Đắc tức là chứng đó, tức là chứng. Chứng cái gì? Chứng cái gì mà gọi là chứng? Tức là cái tâm của mình, khi cái tâm mê và cái tâm ngộ, cái tâm kiết sử và cái tâm hết kiết sử, có nghĩa là cái tâm mình bị dính mắc, đến khi tu tập mình hiểu ra rồi mình không có dính mắc. Tại sao chúng ta dính mắc? Là tại vì chúng ta không hiểu. Khi chúng ta hiểu ra rồi, mà không phải mình hiểu ngoài ý thức đâu, hiểu ở trong tâm thức. Cái tâm thức với cái ý thức nó khác nhau. Cái ý thức là nó bộc lộ ra bên ngoài, tâm thức nó ẩn tàng phía bên trong đó. Do đó mà mình hiểu trong tâm thức thì các cái dính mắc của tâm mà Đức Phật dạy đó là năm hạ phần kiết sử đó. Ví dụ như là thân kiến với cấm thủ nghi tham và sân, tức là năm hạ phần kiết sử đó trong tâm mình làm cho tâm chúng ta bị phiền não, và chính cái phiền não đó nó dẫn mình đi triền phược trong những nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy mình tu để chuyển hóa lấy nó. Nếu mình chuyển hóa được càng nhiều thì chứng đắc nó càng cao, chuyển hóa càng ít đó thì chứng đắc càng thấp. Có chuyển hóa là có chứng đắc. Như vậy cái mức độ chứng đắc nó sẽ tiệm tiến, tức là nó tiến lên từ từ, người ta gọi là tiệm tiến. Tiến lên cao, ví dụ như đỉnh ở trên này là đỉnh của quả vị Phật, rồi quả vị Bồ Tát, quả vị Thanh Văn Viên Giác, rồi tam quả A Na Hàm, rồi nhị quả Tư Đà Hàm, rồi nhất quả Dự Lưu. Như vậy thì có bốn cái quả vị của thánh nhân trong kinh Sa Môn Quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Cái quả chứng đó là cái nhân tu, tức là cái nhân tu mới có cái quả chứng. Cái quả là nhân quả mà nhân tu mới được cái quả chứng đó, chứ không phải như không mà ta chứng quả. Tức là cái nhân mình tu thì mới được cái quả chứng đó đó. Như vậy thì mình tu, mình nỗ lực hàng ngày, nỗ lực hàng ngày, nỗ lực hàng ngày, thì cái sự nỗ lực đó là sự thật đấy, chứ nó không có giả được. Ví dụ như mình giả hơn, mình lên trên mình đánh mỏ, cốc cốc, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái tâm mình không có tu gì hết á, thì cái đó là tâm giả mà tướng thật. Cái tâm á, mình tu giả, nhưng mà tướng mình tu thật. Cái tâm tu giả là sao? Là cái tâm chúng ta không có sửa đổi gì hết, chúng ta không có tác ý sửa đổi gì hết, chúng ta không có dứt khoát sửa đổi gì hết. Ở trong tâm chúng ta không có sám hối gì hết, chúng ta không phát tâm Bồ Đề gì hết, chúng ta không có phát tâm Bồ Tát gì hết ở trong tâm của mình. Mà mình gõ cái đó đó để làm chi? Để cho người ta khen. Gõ đó đó để cho người ta có danh dự, hoặc là gõ đó để kiếm tiền. Có nhiều người gõ để kiếm tiền chứ không phải là tu. Ví dụ như ăn đám nhiêu gõ kiếm tiền. Có nhiều người gõ khu du lịch đó. Ví dụ như người ta đi khu du lịch ở đó nhiều, ví dụ như núi Ông đi, cái đầu cất cái cốc, cặp cái bờ người ta đi du lịch lên tới, khi người ta gần tới bắt đầu gõ nha. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta vô gõ chuông beng beng, ta để tiệm chuông. Cái phái đoàn đi qua xong mới gác cái ngồi coi phim. Nè, xa xa thấy phái đoàn lại cái đầu tắt phim cái gõ tiếp. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điện Già Tha Di Đô Bà Tì. Ta gõ mỏ để kiếm tiền, chứ đâu phải gõ mỏ tu. Có nhiều người á, có gì gõ để cho người ta khen, bắt đầu gõ cho nó hay nghe. Gõ sao mà cho nó hay, người ta khen mình là tu cao rồi ha. Đeo chuỗi ở trên cổ, rồi đeo hai sao chuỗi hai tay, rồi tụng kinh đó là mùi mẫn rồi luôn. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Ta nghe nó mùi quá trời, người ta lo trộn này tu dữ quá, tu cao quá. Cái gì đó là gì? Danh dự đó. Cái gì? Cái danh của mình á, danh vọng hảo quyền. Tức là ta nghe qua để ta khen mình tu hay tu giỏi, vân vân. Như vậy thì mình được cái tướng gọi là tướng tu mà tâm không có tu. Như vậy thì cái người này mới gieo duyên với nhà Phật thôi, chứ chưa có đắc quả trong kiếp này đâu. Cái người nào đắc quả trong kiếp này có nghĩa là thực chứng. Cái thực chứng cái quả vị này, chúng ta không nói tới quả vị cao, mà chúng ta chứng đắc một phần của tâm thức. Chứng đắc phần của tâm thức là chúng ta loại bỏ cái tâm mê mờ của mình đi, mà thế vào trong đó cái tâm hiểu biết, cái tâm giác ngộ của nhà Phật à, từ từ từ lên cao lên cao lên cao lên cao đó, nó gọi là tu thật đó. Tu thật là mình có sửa một miếng của tâm. Còn á, cái người tu giả, cái tâm tu giả là không có sửa miếng gì trong tâm, chứ không tác ý sửa, không phát tâm giác ngộ, không phát tâm sám hối, không tác ý sửa à, rồi à, không có à, là phát tâm giúp đỡ người khác, tức là không phát tâm Bồ Tát à, gì cả. Thì chính cái người mà không có phát tâm gì hết đó, thì người đó là người tu giả đó. Tức ở ngoài tướng họ tu vậy thôi, chứ lòng họ không tu gì chứ á. Tu giả thì người này không có chứng, tại vì chứng là chứng trên tâm chứ không phải chứng trên tướng. Tướng chẳng qua là gieo duyên, còn tâm mình mới là thực chứng. Do đó mà cái người thực chứng á, là chính là người tác ý của tâm để tu tập tâm. Ít nhiều gì cũng phải sửa được tâm một ít, có nghĩa là cái tâm mình giác được một ít, và loại bỏ khỏi tâm mình những cái phiền não một ít, rồi từ từ ta tiệm tiến là tu lên từ từ lên, thì người đó mới chứng đắc. Chết đi mất cái tướng giả này, còn lại cái tâm tu thật. Mà cái tâm tu thật mình không có à, thì người này không thể chứng đắc được à, quý vị. Thì cái đó là chứng đắc quả thánh ở tại thế gian. Còn cái thứ hai nữa, chúng ta tu tịnh độ. Chứng đắc của tu tịnh độ là về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà à, tức là cái người mà tu tịnh độ, chứng đắc của tu tịnh độ nó khác với chứng đắc của tu thiền. Chứng đắc của tu thiền là người ta đi vào bốn quả thánh khi người ta còn sống ở tại thế gian này, gọi là hữu dư niết bàn. Sau khi mình chết đi thì gọi là vô dư niết bàn. Thì chứng đắc thật ở đại thế gian này trong bốn quả vị thánh ta tu thiền, đi vào trong tâm thức để mà vượt qua cái lớp vỏ của ý thức ở phía bên ngoài. Nên ta thường hay dùng thiền định, ta ngồi thiền rồi đó, ta đi vào các sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tưởng xứ định. Nhưng mà mình không có duyên đó, mình làm không nổi. Bây giờ ta tu tịnh độ, ta có duyên tịnh độ, tu tịnh độ, tu tịnh độ, chứng đắc tu tịnh độ là được giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, tùy vào mức độ cao thấp của sự chứng đắc của tâm thức. Có nghĩa là tâm thức mình dao động từ thấp cho đến cao, từ đới nghiệp giảng sanh cho đến là mòn cái dòng nghiệp giảng sanh cho Bồ Tát giảng sanh. Như vậy là từ củ phẩm đài sen đó, tức là hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh, có chín bậc khác nhau. Cái bậc này không phải là Đức Phật lập ra cái bậc, mà cái bậc này là do tâm chứng của chúng sanh. Tâm chứng chúng sanh là gì? Ví dụ như một người có tâm Bồ Tát mà tu tập, đi đến tâm thiền định, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì người ta chót vót ở trên đó. Còn mình không tâm Bồ Tát hết á, mình cá nhân thôi, muốn tu, diệt trừ vọng niệm, đi đến nhất tâm bất loạn thôi thì mình hạ dưới á. Tùy vào cái tâm thức mình nó phát lên cái tâm rộng lớn, rộng mở mình tới đâu, thì cảnh giới của Cực Lạc mình lên tới cảnh giới đó. Như vậy tới người nào mà lên được hạ phẩm trở lên thì người đó chứng đắc trong cái pháp môn tịnh độ. Còn người nào không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì người đó gieo duyên lành với tịnh độ chứ chưa gọi là chưa chứng đắc trong pháp môn tịnh độ. Mà muốn chứng đắc được pháp môn tịnh độ đó là người ta dùng câu niệm Phật để quá giải lấy tâm mình, quá giải cái tâm mình cho được nó không loạn động, cho được định tâm, gọi là nhất tâm bất loạn, có nghĩa là tâm không loạn động và tâm định. Tâm định, tâm không động loạn là gần với tâm Phật. Tại chư Phật là đại định và Ngài không còn phiền não nên Ngài không có động loạn. Chúng sanh muốn về cảnh Phật thì chúng ta không có trở về với tâm Phật mới về được cảnh Phật. Về được cảnh Cực Lạc thì tâm ta phải an lạc. Về cảnh tịnh độ thì tâm ta phải là thanh tịnh. Như vậy thì thanh tịnh và an lạc đó là cái tính chất của sen đó. Cái bông sen tại thế gian á, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, không có lầy nhiễm tất cả các cái xung quanh của mình như là cái chất dơ bẩn. Giống như ta sống trong thế gian này, trong ham muốn, trong hận thù, trong si mê, trong ai oán, mà chúng ta không ham muốn hận thù si mê ai oán thì giống như sen, nên chúng ta giảng sanh về củ phẩm đài sen. Cái sen này là tính chất của tâm, chứ không phải cái sen này là cái bông sen mà mình nhảy lên đó. Cái bông sen mà mình nhảy lên đó mà đóng phiền não ở trong đó thì nhảy lên bông sen, cái bông sen đó cũng không chứa mình hất mình xuống á. Cái bông sen đó chính là cái nhân tu của trong sạch tịnh độ tâm, chúng ta mới được tịnh độ cảnh. Như vậy thì cái người tu niệm Phật á, không có gì, phải là thực tu, cái người tu thiền phải là thực tu, thì trong tâm mình mới chuyển hóa được nội tâm, gọi là thực chứng. Thực chứng tức là chúng ta đã chuyển hóa được nội tâm của mình. Mà chứng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của pháp môn Tịnh Độ là phải giảng sanh. Chứng về cái pháp môn thiền là phải vào từ sơ quả Tu Đà Hoàng trở lên, thì đó ta mới gọi là chứng. Nếu cái gì còn bao nhiêu chẳng qua là gieo duyên thôi, chứ không phải là tu chứng. Vì vậy thì làm như thế nào mà chúng ta có thể tu chứng đắc ở trong kiếp này? Nếu chúng ta tu thiền thì chứng đắc thiền, chúng ta tu tịnh thì chứng đắc tịnh. Đó, quý vị, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này với đề tài được mang tên thực tu thực chứng. A Di Đà Phật. Nhằm khi á, chúng ta không nghiên cứu tới cái này, cái tới cái ngày mình nhắm mắt xuôi tay á, quý vị, chúng ta không có chứng ngộ được, có nghĩa là không được giảng sanh á, không được, nó buồn, nó tiếc lắm. Người ta tòa sen xuống rước, mười phương chư Phật phóng đạo hào quang, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền trụ Bồ Tát đạo. Quý vị biết giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cỡ nào không? Quý vị biết cảnh giới trời không? Cảnh giới trời á, được trong kinh tả lại đó quý vị. Nhất là cái ngày Nan Đà em cùng cha khắc mẹ với Đức Phật á, được Đức Phật dẫn qua các tầng trời mà tả lại trong kinh đó quý vị. Trời đẹp lắm, bay không à, trời không có đi bộ, trời không có đường bộ, không có đường xe hơi, chứ ta bay không, đường hàng không không à, bay dèo dèo mà bay không có đụng nhau. Còn mình đây bay đụng cái rớt à, hai chiếc máy bay bay đụng cánh nhau rớt à. Còn ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta bay qua luôn à, thân vậy đó, ta bay dèo qua luôn à, không có đụng nhau. Hay là hay chỗ đó, cái thân trong suốt, thân trong suốt bay qua luôn, không có đụng nhau, chứ nên ta không có chia đường bay, không phải người này là đường bay, người kia đường bay đâu. Còn ở thế gian mình máy bay bay có đường bay nha. Ông mà máy bay nhỏ thì ông bay cao 1 km, ông lớn hơn bay cao 2 km. Còn ông mà cỡ máy bay Boeing mấy trăm người á, bay cao 10 km. Mỗi người đều có, mỗi chiếc máy bay đều có cái đường bay của nó, nên không có va chạm đụng với nhau. Chứ bây giờ bay tùm lum chân đụng nhau sao, rớt sao. Giờ đó là ông thì cao đây, ông nhỏ bay thấp. Tại vì ông nhỏ, cái sức của ông không có bương nhiều, nên giống hệt như con chim nhỏ bay thấp. Nhưng mà đại bàng bay tuốt lên cao vậy đó, giống vậy thôi. Nên mình ở dưới thế gian này có cái đường bay, ta gọi là cái đường bay. Bao nhiêu km, bao nhiêu km có cái đường bay. Còn ở Tây Phương Cực Lạc không có đường bay, ai muốn bay sao bay à. Mà không ha, cái ở cõi trời chứ, chưa nói tới Tây Phương, ở cõi trời á, muốn bay sao bay, không có đụng nhau. Hào quang ánh sáng đẹp lắm, thân tướng cõi trời đẹp lắm, và to lắm, to gấp cả trăm lần cái tướng của mình á. Mình không hình dung đâu, người cõi trời khổng lồ lắm. Tùy vào cảnh giới mà phước báo đem lại gọi là cái báo thân á. Ví dụ như mình làm phước nhiều quá, nó về tứ đại thiên dương nó cao cũng mấy chục mét. Còn về cõi trời đau lợi cao hơn 100 mét, ví dụ nha, chứ mình cứ đo. Nhưng mà là về cõi trời đau sức là cao tướng to lên, càng cõi trời càng cao tướng càng to lên. Cái đó gọi là báo thân á, nhờ cái phước báo mà sanh ra. Mình đây phước mỏng nghiệp dày nên tướng mình lúc chút nhỏ nhỏ mà. Con người mình thấy lớn con như người Tây ha, cái gì, nhưng mà so với cảnh giới trời không ăn thua gì đâu. Mình cao 2 mét, 2 mét mấy là hết đát rồi. Người ta cao mấy chục mét, cao mấy trăm mét, cao mấy cây số, tùy vào cảnh trời á. Mà tại vì ai cũng vậy trơn á, nên người ta thấy nó cũng bình thường à. Chứ bây giờ mình lên trển mình thấy người ta làm ngớp luôn, mình nhìn ngước mặt lên luôn. Cái báo thân á, tức là cái phước báo của mình, nó hình thành nên cái thân mình. Chứ đâu phải tự nhiên cái thân mình có đâu, mà do cái phước của mình. Cái phước với cái tội mình nó hình thành nên cái thân của mình, tức là cái nghiệp của mình á, nó hình thành nên thân. Thì trên trời cũng vậy, mà nghiệp ta nghiệp thiện nên hình thành cái phước tướng, nó trang nghiêm lắm, nó thù thắng lắm, ánh sáng hào quang lắm, nó đẹp lắm cõi trời đó. Nên ta bay ta lượn không à. Nên cái tiện dụng tiện nghi của người ta đó, bằng tự sức của mình, đó là sức tu tập đó. Nên người nào có tu tập, có thiền, có định, có thiện lành, giúp đỡ mọi người tu là thập thiện nghiệp đạo, người đó về được cõi trời. Mà quý vị biết cõi trời á là ánh sáng màu sắc lắm, sặc sỡ mà nó không có chói mắt. Ví dụ như á là cái cảnh trời màu hồng, cảnh trời màu vàng, cảnh trời màu thắm. Nhưng mà cái màu không phải màu thế gian mình, cái màu mình nhìn thấy mát mắt lắm, nhẹ nhàng lắm, thảnh thơi lắm. Nên ai về cõi trời lướt mây tung gió vậy đó, nhẹ nhàng biến hóa thần thông, nhẹ nhàng lắm. Rồi chư thiên á, như vậy cõi trời đã là ngon lành vậy này, cõi trời đã là tuyệt vời vậy này. Mà Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời hơn gấp nhiều lần cõi trời. Tại vì do phước báo, cái định và bổ nguyện của chư Phật lập ra, là lập ra quốc độ. Và nên á, cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rất là tuyệt vời. Từ hạ phẩm hạ sanh đến thượng phẩm thượng sanh á, tướng người to, đi bằng ý chứ không phải đi bằng bay bằng thần thông, đi bằng ý. Bi bằng định ý mà đi. Ví dụ như ý mình muốn tới đó, tự nhiên tới đó, gọi là đi bằng định ý. Còn cõi trời đi bằng thần thông. Hai đó khác nhau. Đi bằng định ý cao cấp hơn thần thông. Thần thông mình phải bay, phải lượn, phải đằng dân. Còn đi bằng định ý là đi bằng tâm thức. Ví dụ như mình muốn chuyển tới đó, vừa khởi ý chuyển tới đó là tự nhiên mình chuyển tới đó. Cái đó là đi bằng định ý. Mỗi cảnh đều đi khác nhau. Còn mình giờ đi bằng phương tiện. Mình đây đi bằng đôi chân, đi bằng xe, đi bằng tàu, đi bằng máy bay. Thì cõi ta bà mình đi bằng phương tiện thì nó thô kệch hơn và lệ thuộc vào cái phương tiện đó. Còn cái cảnh giới của cõi trời á, là đi bằng thần thông. Thì có thần thông là ta cứ bay cứ lượn thôi, tức là không có phương tiện. Nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là đi bằng định ý, có nghĩa là ý mình khởi tới đâu đi đến đó. Nên á, Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta mà giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì cái thời gian bằng cái thời gian duỗi cái tay ra thôi là chúng ta phải giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Đức Phật A Di Đà nó nhanh vậy đó. Cái ban hộ niệm chưa tới nữa là ta giảng sanh tiêu rồi. Đợi đâu ban hộ niệm. Vậy nếu vậy mà tu mà ngon lành nha, ban hộ niệm á, mấy cái cô già già lớn tuổi lụp cụp mới xuống Sa Lam thôi là trong này giảng sanh mất tiêu rồi. À, vô mới chuẩn bị chuông mỏ nữa là ta giảng sanh mất, lên tới Tây Phương Cực Lạc ta nhìn xuống ta cười không à. Trời ơi, hộ niệm tôi giảng sanh mà tôi bay về tới trên này rồi ở dưới còn lụm cụm đi vô. Ta thấy vô ta tức cười lắm, nhưng mà ta cũng độ cho mình. À, mình á thì giảng sanh cầu cho ta được giảng sanh, nhưng mà ta lên trển ta có thần thông, ta phủ hào quang xuống ta độ mình này. Nên nhá, nhầm người mày vô hộ niệm á quý vị, được ta những cái người ta giảng sanh ta độ. Có nghĩa là người ta bay gì trên đó, người ta phóng hào quang, người ta độ về á, mình khỏe khoắn hào quang, mình chiếu. Mình tính đâu á là mình vô mình độ người ta, ai về đâu bị độ ngược lại. Đó, đó ta chứng đắc rồi. Ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta độ ngược lại đó, nhiều lắm. Ai mà tu và quyết liệt á, gọi là tu tinh tấn, tu quyết liệt, tu dứt khoát hơn quý vị, là người đó giảng sanh chơi à. Giảng sanh không có khó, nhưng mà rất khó giảng sanh là tại vì cõi ta bà này chúng ta không có tu tinh tấn đâu. Và người ta không có dứt khoát ở trong nội tâm của mình. Nên cái người mà thực tu mới là thực chứng. Nên tu đừng có tu giả, không có chứng được đâu. Tu giả là gì? Là tâm mình không có tu gì chứ. Tâm mình không có tác ý tu tập. Tâm mình không có tác ý theo Phật. Tâm mình không có dứt phát ở tại ta bà này. Tâm mình không có phát tâm Bồ Tát. Tâm mình không phát tâm Bồ Đề. Tâm mình không phát tâm sám hối. Để chi? Để nó diệt trừ những cái cặn bã trong tâm. Có nghĩa là những cái cặn bã ký ức trong tâm, những cái kiết sử, những truyền cái trong tâm, những dính mắc ở trong tâm mình á, nó không diệt được. Mà nó không diệt được thì không có chứng đắc. Nên tu phải tu thiệt đó. Còn tu giả ta không có phát tâm. Tu thiệt mới có phát tâm. À, cái gì tu giả không bao giờ phát tâm hết á. Nên cái người nào không có phát tâm gì chừng biết người đó tu giả đó. Tức là họ không có phát tâm, không có tác ý để mà chuyển hóa cái dòng nội tâm. Không có tác ý để mà theo Phật. Không có tác ý để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Họ không có tác ý, tức là họ tu giả nên họ cần ở ngoài tướng dữ lắm. À, mặc đồ đồ ngon lành lắm. Đi đâu nghiêm chỉnh lắm. Trước mặt người ta tu dữ lắm mà không có người ta không tu. À, đó là người tu giả đó. Tu giả chứ không phải là lừa dối. Lừa dối khác nhau. Lừa dối là người ta dùng cái tướng đó để mình lừa người khác, để lấy tiền, lấy cái gì của người ta đó, rồi đó là lừa đảo, nó khác. Còn tu giả có nghĩa là mình ở ngoài hình tướng thôi, trong tâm không có tu gì hết. Cũng đi tu đi ngon lạnh chân á quý vị, nhưng mà cuối cùng không thấy tu tập gì chân. Có nghĩa là khi chết đi, những cái khối hình tư tưởng của mình vẫn y chang, không có chuyển qua được một khối hình tư tưởng khác. Cái khối hình tư tưởng tức là định hình tư tưởng của tâm mình đã được chuyển đổi. Ví dụ như bà Thanh Đề là tâm bỏng sẻn, đã được chuyển đổi tâm bỏng sẻn thành tâm bình thường như bao nhiêu người khác nên sanh vào con người, thành tâm lương thiện sẽ sanh vào cõi trời, vân vân. Tức là loại hình tư tưởng đó. Mà tại sao lại chuyển được loại hình tư tưởng? Là người ta nghe pháp, người ta nỗ lực tu tập, mà người ta công phu vân vân mới chuyển được loại hình tư tưởng, chứ không phải như không thì chuyển được loại hình tư tưởng mình đâu. À, như vậy thì cái tâm mình là tâm gì thì mình chuyển lần loại hình tư tưởng đó bằng câu niệm Phật, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ, chuyển được loại hình tư tưởng. Như vậy á, thì người đó gọi là thực tu đó. Nên người thực tu là người ở trong tâm mình, khởi lên tâm tu tập, phát lên tâm tu tập. Và thực tế là chúng ta có công phu tu tập để chuyển hóa nội tâm của mình từng giờ, từng phút, từng giây, lúc nào chứ không có gì. Nên người đó không có rảnh đâu để mà tham gia vào chuyện hồng trần, không có rảnh đâu mà đi nhiều chuyện, không có rảnh đâu đi nói xấu, không có rảnh đâu mà sân si với người khác, thì người đó thật tu đó. Nên cái người mà sân si với người khác, mình phải đánh dấu hỏi lại con người này có phải thật tu không. Cái thứ hai, cái người mà hay nhiều chuyện, đi ngồi lê đôi mắt đó, mình đánh dấu hỏi coi người này có thật tu hay không. Nào quý vị, tại vì người ta thật tu là luôn luôn lúc nào người ta cũng phát tâm hết á. Ta phát tâm gì? Ta phát tâm tác ý để chuyển hóa phiền não là cái thứ nhất nè. Phiền não là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen đó. Ta nhẫn nhục để ta chuyển hóa đó. À, luôn luôn nào ta cũng dụng công để chuyển hóa tâm phiền não trong tâm. Và luôn luôn lúc nào ta cũng phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề tức là phát tâm giác ngộ, là phát tâm làm Phật đó. Nên những cái gì mà liên quan tới chúng sanh ta tha thứ hết nè. À, rồi cái thứ ba nữa, ta luôn luôn lúc nào phát tâm sám hối chứ á. Có nghĩa là ta thấy tội lỗi của mình, nên ta luôn luôn lúc nào ta cũng Nam Mô Di Đà Phật xin thứ tha tội lỗi con quyết bỏ qua cái đó ở trong tâm của mình. Như vậy luôn luôn nào ta phát tâm sám hối chứ. Và tâm ta luôn luôn á, lúc nào cũng phát tâm Bồ Tát mà vì người khác mà làm chứ á. Thứ nhất, phát tâm chuyển hóa phiền não. Thứ hai, phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giác ngộ thành Phật. Thứ ba là phát tâm Bồ Tát để mà chúng ta tu tập. Thứ tư là phát tâm sám hối. Luôn luôn lúc nào cũng có bốn cái tâm này phát ở trong tâm của mình để thực hành giáo pháp của nhà Phật, để chuyển hóa nội tâm. Còn người nào mà không có luôn luôn lúc nào cũng phát tâm đó hết thì người đó không có ý thức tỉnh giác. Mà không ý thức tỉnh giác để chuyển hóa chuyển đổi tâm mình thì khi chết đi tâm mình vẫn còn y nguyên tham sân si mạn nghi ác kiến, nguyên đóng căn bản phiền não và tùy phiền não phú não tật sang kêu cường hiểm hại, còn nguyên không chuyển hóa được gì hết thì cái người này không có thực chứng được đâu. Đó, quý vị, cái người thực chứng là người sẽ hưởng được quả vị Bồ Đề. Mà quả vị Bồ Đề á, Đức Phật dạy ở trong kinh Trung Bộ á, là như chiếc bánh mật vậy đó. Ăn vào sẽ thấy ngọt ngào, nhẹ nhàng, thanh thản. Nên người nào luôn luôn lúc nào cũng tác ý điều đó mà tu tập để chuyển hóa tâm mình, người đó thực tu đó là người đó thực chứng liền tại chỗ luôn á. Nên tướng ta khoan thai, tâm ta nhẹ nhàng, thanh thản, không bao giờ chửi lộn, không bao giờ á, là người ta mạt sát người khác, không bao giờ mưu sâu kế độc. Ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Bốn cái tâm sanh ra và lớn lên từ bi hỷ xả, lớn lên liền ở trong tâm thức của người ta. Tại vì ta có tác ý chuyển hóa phiền não, ta có tác ý phát tâm Bồ Tát, tác ý phát tâm Bồ Đề, và người ta có là tác ý phát tâm sám hối. Nên bao nhiêu tâm tư á, người ta được chuyển hóa hết à. Nên mình nhìn thấy họ là mình biết liền cái người đó họ không có nhiều chuyện, họ không có ngồi lê đôi mắt, họ không có ăn thua với người khác mà cãi lộn cự lộn nhịn chứ à. Ai chửi họ nhịn, tại vì họ đang tu trong tâm á. Rồi tu tâm không đủ thời gian để tu nữa, có đâu thời gian chửi lộn. À, về nhà lại gặp ông chồng cũng không cự, mình cũng không cự nữa. Ai nói xấu mình cũng cười ha. Có thời gian đâu mà chi cứu người ta. À, quý vị, đời sống đâu có bao nhiêu năm đâu mà ở đây mình chi cứu người ta. À, đang chi cứu chết sao? Đang giận chồng chết sao? Đang ghen chết sao? À, người ta thấy được những điều đó, trần gian là chốn vô thường, trần gian chốn đoạn trường bi ai. Ta thấy được điều đó rồi ta bỏ, ta buông cái gì, ta bỏ, ta buông, ta tu tập, ta chuyển hóa nội tâm phía bên trong, người đó là thực tu đó. À, quý vị, cái người thực tu là người biết mình thực tu thôi, chứ người khác không biết mình thực tu. Biết phần không biết hết, chỉ có mình mới biết mình thực tu hay không thôi. Chứ bất kỳ người nào cũng không biết mình thực tu hay không. Nhầm khi cái tướng mình giỏi quá, ở phía bên ngoài á, thấy tướng mình á là ngon lành quá. Đi đứng nằm ngồi trang nghiêm, ta thấy thôi nghe, trước mặt ta thôi nghe. Rồi á là tụng kinh cỏ mỏ trang nghiêm, đeo chuỗi là ngon lành. Nhưng mà nhầm khi không phải người thực tu. Thực tu mình mới biết mình có thực tu hay không. Tức là luôn luôn lúc nào, kể cả trong giấc ngủ, luôn luôn lúc nào mình cũng tác ý chuyển hóa phiền não. Tức là vui buồn hờn giận ghét ghen mình chuyển hóa khỏi nội, khỏi lội, khỏi nội tâm của mình. Bây giờ ví dụ như chúng ta vui quá không được nữa. Vui quá như là móng tâm trần á. Chứ cái hoan hỷ nó khác với cái niềm vui của thế gian. Hoan hỷ là tâm lúc nào cũng xả bỏ, nhẹ nhàng, thanh thản, không có ba cố chấp bắt chẹt mọi người. Tâm đó tâm hoan hỷ. Còn niềm vui thế gian là móng tâm trần, ào ào lại nó có gì hưởng ứng theo trần, là niềm vui thế gian đó. Chúng ta cũng phải loại bỏ cái tâm đó. Chính tâm đó cũng là một cái dạng tâm phiền não. Còn buồn không nói rồi, buồn là ủ dột, sầu thương, oán giận vậy thôi. Biết sao buồn quá, hôm nay buồn quá. Tại không có tu. Có tu người ta hoan hỷ à. À, như vậy làm tác ý loại khỏi các cái tâm đó, khỏi tâm tư của mình bằng cách ta niệm Phật. Hít hơi thở dài đi, ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà tác ý có nghĩa là cái tâm mình đánh thẳng cái nỗi buồn cho nó tan đi. Chúng ta nổi sân, ví dụ con cháu nói gì nghịch ý nghịch lòng nè là nổi sân. Ai cũng nổi sân chứ đừng nói không có sân nha, nó ngủ thôi chứ không phải là không có đâu. Căn bản phiền não nằm đó đó. Ai nghịch ý nghịch lòng chút tự nhiên nó trào máu họng mình lên, dưới này nó bận lên liền à. Thấy vậy đó, mình ngồi đây nè, mình đối diện với Phật, đối diện với quý thầy, chúng ta không nổi sân được đâu. Nhưng mà đối diện với ma với quỷ là nổi sân à. Không có gì, có nghĩa là nói đối diện với cái không phải thanh tịnh. Đó, cái gì? Mình đi ra ngoài chợ mình bán đồ mà toàn là ăn gian mình không à. Đi vô lựa đồ banh lên chân không mua miếng nào chân đi ra nổi nóng không. Sáng sớm á mà chưa mở hàng nữa. À, ký gạo á là nhà ta bán 12.000 bán lẻ, trả 6.000 được không? Chưa có mở hàng miếng nào chân tự nhiên cái máu mình nó trào lên nè. Bắt đầu ha, cái miệng mình muốn chửi người ta không. Nhưng mà thôi, quý vị hít hơi thở dài đánh cho nó tan cái tâm chửi đi. Đánh cho tan cái tâm sân đi, mình đang tu mà. Đúng không? Mình đang tâm tu là lỗi gì mình hết á. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. À, quý vị thấy đó lỗi gì mình, lỗi mình là chỗ mình nổi sân đó, mình có cái lỗi đó. Chứ cái mà đạo lý ở bên ngoài mình không có lỗi. Mình không có lỗi nhưng lỗi chỗ mình nổi sân. Tu mà nổi sân nên mình hít hơi thở dài đánh tan tâm sân đó, có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tác ý diệt trừ phiền não trong tâm. Cái người tu á để chi? Để đi đến nhất tâm bất loạn á, là ông ta tác ý diệt trừ phiền não trong tâm bằng câu niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật mà niệm Phật kiểu niệm Phật suông vậy. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Phật, mà thả cái dòng tâm thức của mình sân cho nó sân, giận cho nó hận, hờn cho nó hờn á quý vị. Như vậy thì cái người này không chuyển hóa được nội tâm của mình đâu. Niệm Phật suông tức là niệm Phật không có phương pháp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Muốn cột tâm thức lại mình thì lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một, không bỏ rơi một tiếng nào cả. Mình gom tâm, nếu nó chạy thì mình niệm lớn lên Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn nó không chạy mình niệm nhỏ xuống Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Nếu thanh tịnh mình niệm nhỏ nữa, nhỏ nữa, nhỏ nữa. Nếu mà nó chạy, tâm mình nó chạy ra ngoài, nó khởi lên phiền não mình niệm lớn lên Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Tự nhiên nó ác lại à, nó ác lại, nó thu ngược lại, nó giật mình, nó thu ngược lại. Đâu có gì về thực hành coi. Nhưng cái đó chỉ có tác dụng khi tu mình. Đừng có ngủ với ông chồng nữa, đêm cái tâm mình nhảy ra ngoài ngồi vậy, Nam mô Phật, Nam mô Phật, ông giật mình thức dậy, ông đạp đạp văng giường à. Phải không? Nè, do đó mà chúng ta biết mình đang ở đâu, vậy làm cái gì. Như vậy thì là tu để cột tâm và lại là tác ý, mình chuyển hóa được phiền não trong tâm của mình á. Quý vị về làm đi, ở thế gian này vô thường lắm, nó bất chợt lắm, thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có như không thôi à. Đừng ham, chứ không phải là thầy nói vậy thôi chứ vàng quý chết luôn thầy nói vậy. Thầy nói vậy thôi nha, chứ là dòng xi men đeo cũng đẹp chết luôn. Thầy nói vậy thôi, hát karaoke cũng vui gần chết luôn. Vui thì công nhận là vui, vàng thì nó đẹp công nhận là đẹp, quý công nhận là quý. Nhưng mà tắt thở rồi á thì nó có là quý nữa không? Mà con người ta đâu phải là thở vĩnh viễn. Thời gian là vĩnh viễn, nhưng hơi thở của mình là giới hạn, không có vĩnh viễn được đâu. Đó là cảnh báo trước đó. Có người thở 20-60 năm, người thở 70 năm, người thở 50 năm, có người thở 10-20 năm. À, bây giờ dần người hơi thở mình muốn đứt giờ nào nó đứt đó. Đó là cảnh báo trước đó. Đủ lý do để đứt. Tai nạn, bệnh tật, ốm đau, thiên tai bão lũ, muốn đứt giờ nào đứt, nhằm khi nổi sân lên đứt nữa. Nhiều người nổi sân lên đứt, ai bị lên máu đừng nổi sân. Nổi sân lên nó dễ đứt bóng lắm. À, do đó, tại vì máu nó trào lên trên nên giống hệt như cái ống nước, nhưng mà bơm cái lượng máu nhiều ra quá nó bể ống nước đi, tai biến hoặc là đột quỵ. À, dần dần chỉ cái tâm tĩnh lặng thôi. Nào quý vị còn ăn thua với người ta, hơn thua để làm gì? Hơn cũng tiêu và thua cũng tiêu. Bây giờ hai ông chửi lộn, đem dòng họ ông bà cha mẹ gì ta ra chửi quá trời chửi luôn. Cái ông thắng ông thua, ông thắng cũng bị khẩu nghiệp, ông thua cũng bị khẩu nghiệp. Hai ông đọa xuống địa ngục hai chảo dầu. Ông thắng thì chảo dầu lớn, ông thua chảo dầu nhỏ. Vậy thì thắng được cái gì? Thắng cũng thành thua, đúng không? Mình thắng cái ông kia thôi chứ mình đâu có thắng được nhân quả. Ông nào thắng được nhân quả ông đó mới hay á. Còn mà mình thắng được cái người đó, mà người đó là người đời, người trần gian bình thường, thắng để làm gì? Danh dự gì khi hai ông ngồi hai chỗ và chảo dầu? Nên thắng người ta thì được, nhưng không thắng được nhân quả. Trốn người ta thì được, không trốn được nhân quả. À, mình thấy chưa? Nếu vậy thôi, thắng thua làm gì? Ai làm nhịn, xong. Ai làm đình nhịn, tu rồi, nhịn, xong. Nhịn đó không phải là gì, nhịn là khôn đó. Tại sao? Nhịn mà không bị khẩu nghiệp, nhịn mà không bị ý nghiệp, nhịn mà không bị thân nghiệp. Chứ cự lộn hồi nhằm khi đâm nhau. Vì thế không, hai ông đều bị tội hết, chứ đâu phải là người thắng người thua đều bị tội hết. Vì cái người trí người ta đâu làm chuyện đó, người trí thôi cho ông thắng luôn đó. Ông là thắng được cái gì? Ông được gì? Ông được vàng, được bạc gì không? Ông thắng được gì không? À, không có gì. Còn thua tôi được cái gì, tôi mất cái gì? Thua không mất cái gì chứ không có gì. Có mất cái gì đâu. Biết nói mình không mất, nó mất cái gì? À, nên ai làm chịu thua. Nam mô Di Đà Phật, rồi rút vô đóng cửa gầm lại lấy chuỗi lần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chửi lộn nhiều chuyện, mấy cái đó nó tạo thành cái vọng nghiệp kéo mình đi trong sanh tử luân hồi. Niệm Phật như cái cùi móc, như móc mình lên trên á, về Tây Phương á quý vị. Tại sao ta không niệm? Cái người trí bắt đầu là ta tác ý để chuyển hóa nội tâm mình, gọi là tác ý niệm Phật tiêu trừ phiền não. Mà nhầm khi mình không có để ý ở chỗ này nè, niệm Phật liền tiêu trừ phiền não. Nếu ta móng tâm liền tại chỗ đó, cái người mà tu, cái người trí mà ta tu niệm Phật á, ví dụ ta móng tâm nội phát đĩa thôi dành nhau, cái tâm dành đó, cái tâm đã lỗi đó, nè không có gì. Đáng lẽ mình phải tu Bồ Tát, mình nhường mình nhịn ta chứ, phát đĩa còn dành đó, huống chi cái khác mà không dành. Hôm qua cũng tức cười, về Tiền Giang cho quà từ thiện giảng cho đạo tràng người mù. Đạo tràng đông lắm, không ai quy tâm bảo chứ. Mà ni sư á, khuyên dữ lắm trời, khuyên mấy vị đó nên quy tâm bảo đi tu, chứ hàng tháng người ta đợi ta tặng quà cho mình, rồi mình tu mà mình không quy tâm bảo cho thành người con Phật có thể không có được. Nên quy tâm bảo thọ trì tam quy ngũ giới đi, không ai chịu. Đi gì đó, đi tu ngồi đây đó, tu một buổi rồi sao lãnh quà đem về thôi. Đi đông lắm mà không ai quy tâm bảo chứ. Cái ni sư với cái người mà tổ chức cho quà, nói thầy, thầy làm sao cho người ta quy, thầy giảng làm sao mà cho người ta quy, thầy nói được rồi. Vừa giảng xong, nói gì lợi ích quy y tam bảo rồi xong, cái hỏi là bây giờ đạo tràng có ai quy tam bảo không? Giơ tay đâu có 5-6-7 người chà. Nguyên cái đạo tràng gấp 4 cái đạo tràng mình đây nè, nhiều á, mà giơ tay có 4-5-6-7 người. Cái là kiểu này không ổn rồi. Sao quy y quá trời đông mà không ai quy y chứ, nghe là giờ ai quy y hỗ trợ 100.000 để mua đồ chay ăn. Trời ơi, đăng ký được 100 mấy. Quy y vừa xong bắt đầu hết đạo tràng vô đăng ký là không. Bây giờ ta quy y rồi đăng ký gì nữa, hồi nãy là quy y mà không đăng ký, còn giờ không biết ngồi suy nghĩ sao không biết nữa, hồi vô đăng ký là không, ngừng lại đây đợi chuyến khác, chứ chuyến này kết sổ. Tại ta quy thì chuyện tam quy ngũ giới xong chừng đăng ký gì nữa. Rồi nghe thấy chưa? Nên á, mình á là tu tập mà không có cái tâm tác ý để diệt trừ phiền não trong tâm, thì phiền não nó rình, nó như tên ăn trộm vậy đó. Nó luôn luôn lúc nào nó cũng nhô lên, nó cũng lú lên trong tâm mình á, để nó dẫn dắt cái khẩu và cái tướng của mình đi làm bậy. Cái phiền não á, phiền não sân nha, nó dẫn dắt cái khẩu mình chửi toàn là thứ độc không, dẫn cái tướng mình toàn là hại người ta không à, chặt chém tán đánh cái tâm sân á, quý vị thấy ác không? Mà do đó cái phiền não sân mà nó khởi lên trong tâm, chém liền tại chỗ, chặt liền tại chỗ, khởi lên cái là hít hơi thở dài, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, tác ý cho tan cái phiền não đó đó. Niệm chừng nào tan mới nghĩ niệm, chứ còn không tan không còn niệm hoài. Dạ, quý vị, cái người ta tu tập cao là người ta phải vậy, tức là người ta là có trí á, ta khởi lên ta đánh tan phiền não mình để lặn phần phiền não xuống, để gần với chư Phật chư Bồ Tát. Còn phiền não nổi lên là gần ma, tại đó là con đường ác. Phiền não nổi lên là đường ác, phiền não chính là tâm thức vọng động của chúng sanh khởi lên, mà luôn luôn lúc nào cũng làm tổn hại người khác, ít gì cũng phải tổn hại bản thân mình. Do đó mọi người tu niệm Phật, ta khởi lên cái tâm để chuyển hóa phiền não trong tâm mình, nó đánh liền cái tâm phiền não đó đi. À, nó khởi lên gì, vừa móng lên hít hơi thở dài, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, thân thể thả lỏng, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, chút xíu tan liền, nhẹ liền tại chỗ, lên máu xuống liền. Phải không? Chứ không thôi lại lên bực, bắt đầu bực nha. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, bực. Rồi xong tai biến manh mau nào. Liệt bên. Đi xe đẩy, rồi xong. Phải không? Nguy hiểm lắm nha. Do đó phải hít hơi thở dài nha, thấy mình vừa mới có móng lên, hít hơi thở dài kéo lên. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nhớ nha, cái này là cứu mình đó. Ai ơi niệm Phật cứu mình. đừng cho phiền não thình lình sanh ra. Càng gần Phật lại càng xa, trong lòng có Phật bao xa nó cũng gần. Không ăn thua nữa, việc trừ phiền não đến đến là bất loạn tâm. Phiền não không khởi lên tâm mình đâu có loạn, tâm không có loạn là được phần nửa phần Tây Phương rồi. Còn gọi nhất tâm nó thôi, nhất tâm tức là gom tâm về nó thôi. Vậy thấy chưa? Đó, chúng ta diệt trừ phiền não. Các đồng chúng ta phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là ta có trí tuệ nhìn được thực tướng của vạn pháp. Cái lý vận hành của vũ trụ, của nhân quả, của nghiệp báo, của ân quán trả giai vô thường khổ không vô ngã. Cái đó là giác ngộ, ta chỉ nhìn thấy nên phát tâm nên biết được điều đó đó, nên ta không có sai lầm để nghiệp quả chúng sanh nữa. Rồi chúng ta phát tâm sám hối, nhìn lại lỗi mình đi. Tội lỗi mình đi, ngàn đời ngàn kiếp nó nhiều lắm, nó chất chồng lên như núi như non lên, phải không? Do đó mà nào là nghiệp sát sanh, nào là nghiệp trộm cướp, nào là nghiệp tà dâm nói dối, đủ thứ trên đời chứ nghe. Mình nhìn lại đi, tội lỗi mình dày lắm, sâu lắm, có gì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng niệm Phật mà tác ý để hóa giải, để chuyển đổi nó. Nam mô Di Đà Phật. Thấy cái lỗi lầm nào đó, mình nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho mình đi vượt qua, vượt qua, vượt qua chính cái lỗi lầm đó ở trong tâm của mình, và phát cái lòng từ bi thương yêu mọi người. Nên á, trước khi đi ngủ á, chúng ta khởi lên tâm từ đi. Trước khi thức dậy chúng ta ngồi ta niệm Phật. Trước khi bước xuống giường khởi tâm từ. Tâm từ là tâm gì? Là tâm thương yêu chúng sanh á, muốn cứu khổ chúng sanh, gọi là quán từ bi. Nên ta phát lên tâm quán từ bi, nhập vào từ bi quán. Từ bi quán là tâm mình tưởng tượng bao trùm hết tất cả các loài muôn loài vạn vật chúng sanh. Sự sống là vô giá, nên ta luôn luôn lúc nào cũng không sát mạng chúng sanh và giúp cho chúng sanh được sống trong đời sống rất là an lành. Chúng sanh có bốn loài nha. Một số tôn giáo khác người ta chỉ đề cập tới nhân sanh, có nghĩa là đề cập tới con người. Nhưng mà Phật giáo đề cập tới chúng sanh, có nghĩa là bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Có bốn loài chúng sanh. Phật giáo là đề cập tới bốn loài chúng sanh, bao hết, không sót một cái sanh linh nào đang sống cả. Nào, như vậy thì mình phát tâm từ, có nghĩa là phủ trùm thương yêu. Tại sao thương yêu? Tại vì tất cả các loài chúng sanh đều thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Loài hữu tình và loài vô tình. Loài vô tình á thì cũng là thành trụ hoại không. Loài hữu tình sanh lão bệnh tử, nhưng nó có kèm cái tình trần vui buồn hờn giận ghét ghen u bi khổ não, nó khó chịu trong tâm lắm. Do đó mình khởi lên cái tâm mình thương xót những loài chúng sanh đang sống. Mà tại sao lại vui buồn hờn giận ghét ghen u bi khổ não? Là tại vì chúng sanh nó bị vô minh, có nghĩa là không có biết được Phật pháp. Đức Phật lại sanh ra đời, ngài chứng đắc quả Phật, truyền bá đạo pháp rộng rãi thế gian mà không biết được. Có những người biết được mà không chịu tu, có nhiều người tu mà làm biến. Tôi còn tham, tôi còn sân, tôi còn mê ăn mê ngủ, rồi tôi còn mê phim, tôi còn mê số đề, tôi còn bao lô xỉu chủ, vân vân. Mình khởi tâm tội nghiệp người ta, không có gì. Tại vì người ta vô minh quá, nên mình tu quá, không biết được Phật pháp. Mình đã thương rồi nè, nhưng mà biết được Phật pháp mà không tu nè, rồi có tu á mà còn mê đời không bỏ được, có nghĩa là tu mà không bỏ được các pháp thế gian đó, thì người đó làm sao chứng đắc? Người đó đâu phải là thực tu đâu. Nên chúng ta khởi lên tâm thương yêu ngay trước khi đi ngủ, ngồi nhập từ bi quán, trải khắp tất cả pháp giới chúng sanh, thương yêu muôn loài vạn vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, loài sống trên cạn, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và tha thứ được. Đó là khởi lên tâm từ bi á. Với chính tâm từ bi này mình gần với tâm Phật. Tâm Phật, tâm Bồ Tát mới có từ bi, chứ chúng sanh ích kỷ không bao giờ có từ bi đâu. Quý vị, chặt chém thì có nhưng không bao giờ có từ bi. Nhưng mà chúng ta khởi lên tâm từ bi có nghĩa là tâm chúng sanh ác độc tầm thường ta đã bị triệt phá rồi đó, đã bị tan rã, đã bị hòa vào trong cái pháp giới thiêng liêng của mười phương chư Phật rồi đó. Khởi tâm từ bi đi, trước khi đi ngủ ta đãi tâm từ, không bao giờ gặp ác mộng. Còn mình nghĩ tiền bạc danh lợi, nghĩ tới là chia của, chia đất, chia đai, tối ngủ gặp ác mộng. Khi thức dậy là một ngày đó chúng ta phải làm việc tiếp xúc với bao nhiêu loài chúng sanh. Khởi lên tâm từ đi, đang ngồi ở giường đựng xuống liền, nhất người lớn tuổi đựng xuống liền, máu nó dồn lên não không kịp, coi chừng là người ta bị té, bị chóng mặt. Ngồi 15 phút ngồi làm gì? Ngồi niệm Phật khởi tâm từ đi. Lớn tuổi đừng xuống liền, đó là lời khuyên khoa học đấy. Ngủ, ngồi dậy, niệm Phật 15 phút hả đi, rồi xong khởi tâm từ mấy phút nữa hả xuống giường. Chứ đừng có như là còn trẻ, bật dậy cái nghe đồng hồ đen, bật dậy cái nhảy ra xúc miệng liền. Đừng làm gì có bữa máu dồn lên não không kịp á, mình chóng mặt té đó. Chóng mặt thì nó không sao, chút xíu nó hết, nhưng mà cái té đó nó mới cái nặng đó. Té nhiều khi mình đập vô này đập vô kia nó chấn thương. Nên ta từ từ bước xuống giường. Nên càng lớn tuổi chúng ta tập từ từ. Mà viết cứ từ từ không? Nói từ từ thôi. Đi từ từ thôi. Đứng từ từ thôi. Di chuyển từ từ thôi. Tập từ từ để cái tâm mình nó chậm lại. Nhịp sống nó chậm lại. Để làm chi? Để người ta dễ dàng tĩnh lặng lắm. Còn mà người ta làm nhanh quá nó không có tĩnh đâu. Tĩnh lặng nó phải chậm lại. Chúng ta kéo cái nhịp sống nó chậm lại. Tập đi, tập nhịp sống nó chậm lại. Ai hỏi gì hỏi. Nói từ từ thôi. Má ăn cơm chứ má. Mỗi lần nói, ăn rồi. Nhưng bữa nay không có đâu. Má ăn cơm chứ má. Hồi chiều, ở chùa, ông thầy ông đãi cơm. Má ăn cũng hai chén rồi. Má ăn cơm nữa không má? Tối uống ly sữa thôi, niệm Phật ngủ, chứ không ăn nữa con ơi. Đó, chúng ta kéo thời gian nó từ từ xuống, để chỉ giữ tâm thanh tịnh. Tập nha, cái này là tập mới được đó. Thấy mình tướng tu, rồi còn chứ nó vừa nói ra cái mình phóng một loạt, nói ra phóng toàn liên thanh bóp cò không. À, đâu có tâm mình đâu có tịnh nổi. Ông thấy không, tiếp xúc với thế gian á, là giữ lại tâm đó. Do đó, đầu tiên á, là mình chuyển hóa phiền não và từ ở trong tâm của mình. Nhưng mà cái gốc của nó có một cái chữ dứt khoát. À, nếu ai có chữ dứt khoát thì người đó tu rất là ngon lành. Là gì? Dứt khoát là gì? À, tâm tại ta tu mà không có dứt khoát. Dứt khoát đâu? Dứt khoát đây nè. Dứt khoát trong ý mình. Bỏ. Dứt khoát bỏ. Tu. Dứt khoát tu. Nhưng mà mình không có chữ dứt phát đó đâu. Đâu ai không có chữ dứt phát. Về lên thề với bằng Phật dứt phát đi. Dứt phát bỏ. Ví dụ như chúng ta làm bây giờ chúng ta không sát sanh. Dứt phát từ đây chọn đời con không giết con nào cả. Trường hợp vô tình mà thôi. Vô tình đâu biết đâu. Nhằm khi đi ngang đạp kiến. Hoặc là đang tụng kinh cốc cốc cốc cốc. Mũi nó đậu đây nghe ngứa ngứa đập cái bóp cái máu không mà sao. Cái đó là mình không tính. Nhưng mà cái tâm mình á, không còn cái tâm ác để mà sát sanh nữa. Tức là tâm bất sát. Dứt phát ở trong tâm mình. Thề trọn đời bất sát. Nên người ta cái dứt phát đó tức là thệ nguyện đó quý vị. Thệ nguyện để làm cho tâm được dứt phát. Tại tâm mình làng hàng quá. Người ta lên bàn thờ Phật ta thệ nguyện. Một lòng thệ nguyện con ơi thần linh chứng giám đất trời tỏa thông. Trên đầu mình nó bổ dây thần thánh mà. Tức là trong cái đoạn sách nó nói từ ngữ đó. Có nghĩa là tất cả các vị thần thánh á, đều đi khắp càn khôn vũ trụ. Nên một lời thệ nguyện con ơi thần linh chứng giám đất trời tỏa thông, Phật trời tỏa thông. Nên ta lèn ngẹn trong tâm bắt buộc ta dứt phát tâm. Dứt phát tâm mới chuyển hóa được phiền não. Không dứt tâm khó lòng chuyển hóa được phiền não đâu. Cái dứt phát tâm là gì người tu mới biết. Chứ nói người ngoài bình thường không biết đâu. Dứt phát họ không biết dứt phát tâm là gì. Cái tâm dứt khoát. Bây giờ ví dụ tu phải không? Dứt khoát không có lại quay lại đời nữa. Ăn chay phải không? Dứt khoát không ăn mặn nữa. Phát lên tâm tha thứ rồi dứt khoát không sát sanh nữa. Dứt khoát không trộm cắp nữa. Lỡ có vợ bé rồi ly dị vợ bé luôn. Không có đó gọi là tâm dứt khoát đó. Bữa trước đó có chú Phật tử ông là thầy, thầy giờ con hết biết đường. Hỏi hết biết đường sao giờ cũng muốn tu dữ lắm mà bây giờ con lỡ con có vợ bé hai đứa con giờ làm sao mà dứt phát với bà vợ bé này. Đó quý vị thấy không, ông dứt phát được. Nó cũng tùy mình thôi à, giải quyết chuyện thế gian giờ ai biết sao. Ai biết sao giờ chỉ tâm mình dứt phát thôi. Nhằm khi á, mình làm trách nhiệm thôi. Ai biểu dứt phát bỏ người ta. Không lẽ gì có hai đứa con mà bỏ người ta. Đạo lý nào vậy? Phải không? Do đó anh hãy dứt phát ở trong tâm anh đi. Có nghĩa là dứt phát không có cái tâm vợ bé đó nữa, nhưng mà mình sẽ nuôi những đứa con đó có thể cấp dưỡng vân vân, mình có thể nuôi bàng hoàng, bên ngoài tướng thấy nó bình thường nhưng trong tâm dứt phát đi. Dứt phát từ trong tâm, tội lỗi sanh ra từ tâm, dứt phát trong tâm hết tội lỗi. Tội lỗi từ tâm mình dứt phát, từ trong tâm hết tội lỗi. Cái tâm phải có tâm dứt phát, tâm dứt phát không được phải lên thệ nguyện à nha. Ta thệ nguyện chứng tỏ là ta dứt phát không được, là ta dứt, ta có tâm thệ nguyện để chi? Để lấy cái đó làm sự dứt phát ở trong tâm mình. Một lời thệ nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời thổ thông. Khi nào mà khó khăn, đau khổ, hãy lấy bổn nguyện ra mà gánh chịu. Tức là cái nguyện của mình đó, mình ra mình lãnh gánh chịu. Có nguyện chọn đời chọn kiếp tu hành rồi, bây giờ bị tăng hiếp được quá trời, mình đem bổn nguyện ra gánh đi. Là lỡ rồi con nguyện tu rồi, giận nhịn luôn tới cùng. Đó, mình thấy chưa? Không nguyện coi chừng chưa chắc nhịn này nghe. Ta chọt một hai câu, ba bốn câu nhịn được năm sáu lần, lần thứ bảy cũng quýnh lại à. À, nhưng mà cái lời thệ nguyện của mình nó lớn lắm, lớn hơn cái tâm của mình phiền não. Do đó nó chấp nhận đau thương, chịu đựng luôn. Đó, bây giờ cho vượt qua. Nhưng mà không có gì là mãi mãi cả. Nó chửi chửi hoài sao, chửi rất mỗi miệng chẹo quay hàm cũng nghĩ à. Chứ đâu phải chửi hoài đâu, có gì thấy không? Đâu ai chửi hoài đâu, cứ đợi đi, chờ đợi đi, cái gì hãy đợi đấy đi. Chờ đợi đi từ từ, không thôi nó chết nó cũng nghĩ à. Hoặc là bệnh liệt giường cũng nghĩ à, phải không? Hoặc là già quá lụm cụm chữ ngồi nó cũng nghĩ à, cho chữ 40-50 năm nó chứ nhiêu. Ngồi nghe đi, kể nó. Con nhà Phật có quý vị ẩn nhẫn, nhẫn nhục, đã chờ tâm dứt khoát. Cái dứt khoát của tâm nó hay lắm. Đâu có gì tu để tâm dứt khoát, dứt khoát được lên bằng Phật, nguyện dứt khoát. Dứt khoát cái lỗi lầm của mình á. Có lỗi lầm gì tự mình biết hay người khác không biết. À quý vị, mình lỗi thiếu gì lỗi dãy đầy chẳng á, mà tự mình biết người khác không có biết đâu. À, quý vị, cái mà người ta biết là cái đó là nó lộ ra bên ngoài đó. Còn những cái lỗi lầm từ trong tâm của mình kìa, nhằm khi mình suy nghĩ bậy không à. Phải không? Đó, cái đó là lỗi lầm từ trong tâm mình phải dứt phát cắt những cái đó đó, mình dứt phát lên bằng Phật nguyện dứt phát đó là một phần của sự sám hối trong đó đó. Nên dứt phát của tâm mình mới chuyển hóa được cái tâm phiền não được. Còn không dứt phát á, là nó lèn èn hoài vậy đó. Tu còn mê cá độ đó anh. Tu rồi còn mê xem phim. Tu còn mê game. Bây giờ dứt phát, bỏ game. Nó nhỏ nhỏ có ông tiểu, mình ở chùa đó giảng, giảng vừa xong xuống quỵ nè. Ông là thầy, độ con thầy đó. Hỏi sao vậy? Con bị đánh hoài. Hỏi ai đánh? Là sư phụ con đánh hoài, độ con ấy. Là trời trời, sao đánh nhỏ vậy? Nhỏ dễ thương quá, tội nghiệp ha. Hỏi con sao bị đánh? Con chơi game. Hỏi con chơi game tới mấy giờ? Con chơi tới tụng kinh luôn. Ý là tới tụng kinh luôn là mấy giờ? 3:30 sáng. Không đánh sao nổi. Trời tôi vậy rồi làm sao mà không đánh? À, không có gì. Ổng nhỏ xíu gì đó mà ông chơi game tới 3:30 sáng, thức dậy tụng kinh luôn, sao sáng đi học? Giấu máy hết không cho xài máy gì, mà trên cái tháp chống cũng có cái máy chảnh á, tài tài chỗ đó đó, ém tên cho tháp chống, rồi cuối cùng là phát hiện ra trời đánh quỳ hương. Sao có gì mà ông bỏ không được? Ông đó thầy độ con đừng có chơi game nữa thầy, chứ giờ con bỏ không có được. Rồi hỏi là tới đâu rồi, cao thủ võ lâm chưa? À, chơi cái trong game á, có gì võ lâm truyền kỳ, nó có cao thủ võ lâm. Mua cái nón cái 5 triệu, mua cái áo giáp 10 triệu, mua cái đã cẩu bổng của Hồng Thất Công á 15 triệu. Đó, có gì mua trên mạng, biết sao mà không mua trên đó, không đánh đó, có mấy cây đó đánh dữ lắm. Đó, có gì gậy đánh chó. Dạ, nó chung mê, nó mê trong cây trong võ lâm truyền kỳ ở trong trong mạng á. Ông là thầy độ con. Là giờ con dứt phát trong tâm đi. Dứt phát là sao? Là trong tâm con đã chấm dứt cái chơi từ trong tâm của mình. Nó nghiện vô máu rồi. Mà nó nghiện này nó dễ hơn nghiện thuốc, nghiện rượu, nghiện cà phê. Nghiện cà phê có chất hóa học, nó tác động nơ rong thần kinh. Mình bỏ cái mình chóng mặt. Còn mình bỏ chơi game không có chóng mặt, nó buồn buồn chút mà. Tại vì nó không có cái chất hóa học trong máu. Còn xì ke ma tí đó có chất hóa học trong máu, 3 năm nó mới tan hết chất hóa học đó. Nên ai mà nghiện xì ke phải nghiện liền, cai liền 3 năm trời mới thả ông đó ra mới được. Chứ không thôi ông tái nghiện đó. Nào quý vị, còn hút thuốc gì nó phải trên 6 tháng cả năm gì đó người ta chứng minh nó mới hết được. Chứ không thôi buồn hút lại à, bỏ không được. Đó, còn này ông nghiện game đó, ông bỏ không được. Là thôi con linh bằng Phật con dứt khoát đi, con nguyện dứt khoát. Bây giờ con cứ suy nghĩ chút xíu đi, con chơi game đây hoài chắc con ra đời luôn chứ con tu đâu được đâu. Vì chơi game này là sức khỏe đâu có. Rồi á, là nhỏ của con á, là tối tổng hợp vitamin A, vitamin C, vitamin D tổng hợp mà con không thức không, không ngủ là hai mắt thâm quẩn chân nè. Bởi vì cái tướng á, là cái tướng học sinh mà nhịn mặt phụ huynh nè. Già đi luôn. Thức đêm biết rồi mặt nó già, già chát. Nó thôi tiểu ơi mặt già chát rồi. Tướng không tướng mà học sinh mà mặt phụ huynh này. Dạ, thôi nghỉ đi, lên trên bàn Phật á, là nguyện đi, lên trong hợp nguyện dứt phát, là con á, là không còn có tư tưởng chơi game nữa, dứt phát từ đây con chấm dứt, nè, cái chơi game, thay vì giờ game đó con ngủ, con ngồi thiền, con quán tưởng, con thương yêu, tất cả pháp giới chúng sanh, dần dần, như vậy đó, có gì mà không bỏ tư tưởng bỏ được đó, nghĩa là ông dứt phát ở trong tâm, ông lên trên, nên mình bỏ gì không được, mình lên trên bàn Phật, mình nguyện giá dứt phát. Sợ mình không có dám dứt phát á, cái gì sợ mình không dám dứt phát thôi chứ dứt phát sẽ bỏ được, dứt phát từ trong tư tưởng á, nguyện cái dứt phát chặt liền trong tư tưởng trên bàn Phật, nguyện liền, ai mà không có lỗi lầm, ai không có cái sai, thấy sai thấy lỗi nguyện lên bàn Phật dứt phát cái lỗi lớn chặt trước đó, cái gì? Rồi từ từ ai cũng có hết chứ, nó lỗi lầm ai cũng có, đời sống của người ta tham sân si mạng nghi ác kiến mà ngũ dục mà danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ ai cũng có chứ, không ai hay hơn ai chứ, xuống ta bà trừ Bồ Tát ra thôi, nếu là chúng sanh bị nghiệp lôi cũng giống nhau thôi à, người nhiều người ít ha, trừ Bồ Tát tái sanh ta bà này để cứu khổ quần sanh này khác là gì đó, không người ta bất ô nhiễm rồi mình khác vậy, Bồ Tát khác à, còn chúng sanh phải tu từ từ từ từ tu tu lên thôi, không có gì dứt phát ở trong nội tâm của mình, cái đó là trong tâm mình gọi là thực thực tu, thực tu tức là chuyển hóa từ trong nội tâm của mình à, dứt khoát từ trong nội tâm của mình thì người đó mới là thực tu. Ở ngoài tướng cái đó là trong tâm nha, ở ngoài tướng trong tâm của mình á là chuyển hóa nội tâm mình, như chúng ta nói chuyển hóa cả phiền não rồi á, là mình dứt phát bỏ các lỗi lầm của mình bằng cách sám hối, phát tâm bồ đề tức là phát tâm làm Phật ở trong tương lai, nên chúng ta không có quyến luyến các cảnh giới của chúng sanh, phát tâm Bồ Tát quan tâm giúp đỡ tất cả người khác để bớt đi ích kỷ của lòng mình, dần dần là chuyển hóa tâm người này là thực tu nè. Rồi cái tướng của thực tu nó không phải có tướng thực tu nữa, tướng thực tu là gì, là tinh chuyên tu tập ở ngoài tướng, lần chuỗi niệm Phật tụng kinh ngồi thiền hành thiện, hành thiện là đi cúng dường bố thí phóng sanh rồi đó, gọi là hành thiện, sáng với vị hành thiện đó là người ta phóng sanh đó, là cái gọi là đường lối hành đạo. Mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ đi kinh hành, rồi lúc nào rảnh ta niệm Phật, lúc nào ngồi quán thương yêu chúng sanh, dần dần mình lập lên cái lịch, cái đó ngoài tướng, cái tất cả đó ngoài tướng hết á, gõ mỏ tụng kinh như thế nào tập ngoài tướng hết á, vì tướng thì tinh chuyên, tâm thì dứt khoát, đó người thực tu á, chứ trong tâm dứt khoát mà tướng không tinh chuyên á, quý vị chúng ta dễ nhiễm lắm, chưa phải là thánh. Còn thánh á thì trà đình tụ điếm ở đâu cũng là đạo tràng chứ, nhưng mà chúng ta á lợi chỗ ái dục ái nhiễm chúng ta sẽ bị nhiễm, do đó tướng chúng ta phải tinh chuyên, có nghĩa là tinh chuyên là ta kèm ở ngoài tướng của mình, giữ oai nghi tới hạnh tu hành đâu đó đàng hoàng nghiêm chỉnh ở trên tướng, ăn mặc đâu đó đàng hoàng, khi trong tâm mình dứt khoát rồi phải không, trong tướng phải tinh chuyên, tướng tinh chuyên là mấy giờ tụng kinh, mấy giờ niệm Phật, mấy giờ ngồi thiền, ngồi xuống đứng lên quơ tay nói chuyện, cách thức ăn uống mặc nghỉ. À, cái gì cái cách thức phía bên ngoài mình phải học, ăn được khua đũa khua chén, đi không được là chạy giỡn rầm rầm à, nói phải nói từ tốn, nói lời ái ngữ, cái đó ngoài tướng đó. Ở ngoài tướng ta tinh chuyên, tinh là tinh tế, chuyên là chuyên cần, như vậy ngoài tướng ta tinh chuyên mà tu tập, nên cái người tu khác cái tướng với người đời bình thường, cái người đời bình thường nhịn tướng người tu, người tu càng lâu tướng càng khác người tu mới, người tu mới thì mình thấy tướng hay lóc chóc lắm, trong nhà Phật gọi là trạo cử, trong tâm phóng dật, ở ngoài trạo cử, trong tâm phóng dật là chiều theo ý của mình mà thả hồn theo mây nước, theo thói quen của tập quán nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mình, trong tâm phóng dật, bên ngoài trạo cử, trạo cử nghe là lóc chóc len chen, lóc chóc len chen, quơ tay quyên chân tướng đi là không có thanh tịnh trang nghiêm, đứng dẹo neo bên dân dân, ăn uống thì đũa muỗng kêu lóc cóc, ngồi xuống đứng lên ghế kêu lụp cụp á, lua cơm lua canh vô nghe xào cái gì, rồi cái đó là không có tinh chuyên. Rồi tinh chuyên là mình ăn mà không nghe tiếng, ăn gấp đũa ăn muỗng nhẹ nhàng, nhai hai găng mình không có cọ với nhau, Nhai răng không cọ nhau, nghe không kêu á, không cọ sao nhai. Nhưng nó là không kêu cốp cốp cốp răng á, mà kêu cốp cốp cốp, nó nhai từ từ từ từ từ từ đó. Như thế. Cái đó là quan nghi tế hạnh trong nhà Phật, 24 thiên quan nghi đó. Ở ngoài tướng tinh chiên vậy nó không có gì, tập từ từ đi, tập từ từ. Đâu phải quý thầy mới tập đâu, người Phật tử người ta cũng tập nó. Nên mình tập riết rồi mình ra tướng Phật, ra tướng Thánh. Tướng Thánh khoan dung lắm, quý vị thấy không? Thánh không làm từ từ, khoan dung á. Nhất là những người lớn, ví dụ như ông vua, hoặc ông quan đó, hoặc là đại tiểu thư, hoặc gì đó, là cái tướng người ta nó khác. Khác cái gì? Người ta ung dung tự tại, nhẹ nhàng, thanh thản. Còn á, ở tầng lớp dưới nè, thì lóc chóc lan chen. Mình đang ở tầng lớp dưới của không có sự tiến hóa. Nên mình tiến hóa lên thì tướng bên ngoài mình cũng phải sửa. Tay chân sao, nói năng sao, đi đứng sao, nhẹ nhàng thanh thản. À, quý vị hiểu, nếu hiểu về thì mình tập gì, tướng tu cũng khác tướng đời. Tướng đời sao cũng được chân á. Còn có nhiều người á, đi vô chùa cái tướng tướng tu, vừa ra khỏi cổng chùa quý vị ơi, chót chót chét chét rồi làm lung tung beng lên chân á. Như vậy chưa phải đâu, chúng ta đã gọi cái tướng thật tu vậy mới có thật chứng. Hồi nãy cái tâm thật tu là tâm dứt phát chuyển hóa phiền não, phải không? Phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối, vân vân. Cái đó gọi là cái tâm thật tu. Còn bây giờ tướng thật tu nè, tướng thật tu là chỗ nào cũng tu mới gọi là tướng thật tu, chứ không phải là trước bàn Phật lại dữ lắm mà ra khỏi bàn Phật quơ tùm lum đâu. Cái tướng thật tu là chỗ nào cũng tu, trong toilet ta cũng tu nữa đó. Tướng thật tu trong toilet ta cũng khoan thai nữa, cũng nhẹ nhàng. Trong phòng riêng ta cũng khoan thai nhẹ nhàng. Thường mình á khoan thai nhẹ nhàng ngay chỗ đạo tràng, trước bằng Phật rồi thôi, gặp quý thầy rồi thôi, dạ mô Phật rồi cuối cuối rồi nghe thấy ghê gớm lắm. Nhưng mà ở phòng riêng mình không có giữ, ở toilet mình không có giữ, không ai thấy mình không giữ. Cái đó tướng không thật tu, tướng giả tu đó, chứ không phải tướng thật tu đâu. Tướng thật tu là bất kỳ mọi lúc mọi nơi, ban đêm ban ngày, ở đâu không có người hay có người, chúng ta tu, chứ không phải đợi người ta nhìn chúng ta mới tu. Nhưng thường đợi người ta nhìn người ta mới tu. Có người ta nhìn rồi đi đứng đồ đẹp dữ lắm, lần chuỗi ngon không có ai nhìn, các đầu làm tùm lum. Như vậy chúng ta tướng không thật tu. Mình kiểm tra lại coi mình có tướng, mình có thật tu không. Tướng thật tu ở đâu nó cũng vậy à. Ở trong phòng riêng mình cũng vậy nữa, chứ không phải ở ngoài á, mình kín đáo, vô phòng riêng của mình sáng. Không phải, tướng đó không phải thật tu đâu. Tu là phải chỗ nào cũng tu, cái đó mới thật tu. Trong giấc ngủ người ta còn nhớ tu nữa mà. Đó gọi là tướng thật tu. Nên cái người mà giữ tướng thật tu thì cũng rất là khó. Mình phải nhớ từng ly từng tí, lúc nào chúng ta cũng tu tập hết. Chúng ta đã nhớ là mình là người tu rồi thì cái tướng mình tướng thật tu. Nơi riêng cũng tu, nơi chung cũng tu, trước bàn Phật cũng tu, ra khỏi chùa cũng tu, ban đêm cũng tu, ban ngày cũng tu. Tức là cái tướng của mình thể hiện phía bên ngoài. Không có ai mình cũng khoan thai, và có ai mình cũng khoan thai, nhẹ nhàng. Ăn cơm có người ta, trời ơi, ăn nó tém tém tém tém, còn không có người ta bới nguyên tô luôn, ào ào ào ào ào. Tướng đó không phải tướng thật tu. Tướng thật tu không có ai, mình cũng vẫn ăn cơm y như có ai, tại cái thật của mình mà. Đó là cái thật của mình mà. Mới tập tướng vậy đó thì đó mới gọi là tu. Tại đi đi con mình đi, không ai hết trơn á. Do đó mà không ai mà mình tướng thật tu đó, thì cái tướng thật tu, cái tâm thật tu, và cuối cùng là cái tánh thật tu, là giữ cái tâm thiền. Tánh mình á là Phật tánh, nên mình giữ cái tâm thiền tĩnh lặng. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ giữ tâm thiền tĩnh lặng. Tịch tịch lặng lặng, lặng lặng tịch tịch là đúng. Tịch tịch lặng lặng, lặng lặng tịch tịch là đúng. Tướng thật tu, tâm thật tu, tánh thật tu, người này sẽ được thật chứng, người này sẽ được giảng sanh đấy. Nếu niệm Phật, thiền sẽ đi được vào sơ nhị thiền, tam tứ tứ thiền, và đắc những cái tầng quả vị thánh đấy. Tại vì người ta có tướng thật tu, có cái tâm thật tu, và có cái tánh thật tu. Cái tâm thật tu là chuyển hóa phiền não, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối, để chuyển hóa phiền não trong tâm của mình. Cái đó là tâm thật tu, luôn luôn lúc nào cũng vậy. Phiền não nổi lên, hít hơi thở dài, niệm Phật tan liền, tắt ý tan liền. Tánh thật tu là giữ tâm thiền định vắng lặng. Lúc nào giữ tâm thiền định vắng lặng. Vắng lặng, tịch tịch tịch tịch vắng lặng. Cái đó gọi là tánh thật tu, tướng thật tu. Ở trong nhà cũng tu, ngoài đường cũng tu, trước bàn Phật cũng tu, ra khỏi cổng chùa cũng tu, ban đêm cũng tu, ban ngày cũng tu, phòng riêng cũng tu. Cái đó gọi là tướng thật tu. Có ba cái thật tu đó thì chắc chắn mình sẽ được thật chứng của quả vị đấy. Không phải ai làm được đâu, chùa đấy. Nhưng mà làm sẽ được. Đời ôm nó làm chi rồi nó cũng mất hả? Làm cái đó đi, nó còn đó. Tướng thật tu, tâm thật tu, tánh thật tu. A Di Đà Phật. Nói thấm nhiều thấm nha. Thấm về tự mình tu à. Thật ra người khác tu không được cho mình đâu, tự mình tu mới được cho mình thôi. Nên sau cái bài kinh thường có ba câu: tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Chữ tự là tôi, là ta đó, là mình đó. Nhắc nhở. Tự quy Phật có nghĩa là chúng ta hãy trở về chân tâm Phật tánh của mình, mượn Đức Phật bên ngoài để tìm lại Phật tánh, Phật tâm thật, chân thật của mình. Tự quy Pháp là dòng pháp bảo để nhìn được thực tướng của dạng pháp. Mình có khả năng đó, trí tuệ mình có, hãy trở về trí tuệ siêu việt của chính mình. Tự quy Tăng là thực hành giáo pháp của nhà Phật và pháp tâm cứu khổ chúng sanh, là mình cũng có. Chứ không phải là mình mượn cái bên ngoài không mà mình không có gì. Mượn cái giả để hình tàng cái thật, mượn cái bên ngoài để khơi dậy cái trong. Thì cái đó gọi tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng đó. Ai hiểu được điều đó là sau những bài kinh nhắc nhở mình điều đó, chứ không phải tụng kinh cho người ta đâu, mà tụng kinh cho mình đó. Tu không phải cho người ta đâu, tu cho mình đó. Để đánh thức lại, đánh thức lại. Khi người ta được giác ngộ rồi thì tất cả các cái khác nó đã trở về trong pháp giới, tan dần trong vũ trụ. Mình còn lại cái lõi của tu hành là từ bi hỷ xả, thương yêu chúng sanh. Còn vàng bạc của báo, tiền bạc sẽ tan dần theo năm tháng. Chúng ta rồi cũng chết đi, sẽ bỏ lại tất cả những cái sau lưng. Đừng liên tiếc gì cả, hãy dứt phát mà tu đi. A Di Đà Phật. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.